Thiên Tống, chương 39, Vô Gián Đạo, góc truyện audio.com. Tiếp theo là uống, nước địch khí hậu giá lạnh. Mùa đông bọn họ bình thường là uống rượu sữa để sưởi ấm. Rượu sữa tính cương thấp lại hộ thể, nhưng chúng ta có thể hạ giá bán rượu ngũ cốc. Ở cận đại, rượu ngũ cốc được dân tộc Du Mục xưng là hắc tửu. Nguyên nhân chính là uống rượu ngũ cốc thường xuyên phát sinh nguy cơ trúng độc cồn. Còn có kiên trì một mùa đông dùng rượu ngũ cốc thay thế rượu sữa để sưởi ấm. Di chứng để không có cùng trình độ, Âu Dương nói, rượu sẽ có nghiện rượu. Cái này gọi là xâm lược bằng rượu. Không những độc hại thân thể của người nước địch, còn có thể làm cho bọn họ lệ thuộc vào rượu ngũ cốc. Cá nhân ta cho rằng có thể dùng rượu để đổi sữa. Công chúa có thể không biết, các sản phẩm như sữa bò, sữa dê đối với thân thể con người có rất nhiều chỗ tốt. Có câu mỗi ngày một ly sữa, người Trung Quốc cường tráng, công chúa khẽ lắc đầu. Kim, Liêu dù sao cũng có người có hiểu biết, lúc đầu còn dễ dàng chỉ sợ đến một đoạn thời gian rồi cũng sẽ bị triều đình can thiệp. Cho nên, chơi gái, chính là trọng yếu nhất, Âu Dương nói, một kỹ viện có thể trên thông quan lại quyền quý, dưới thông lê dân bách tính. Ví dụ như là Lý Sư Sư ở kinh thành chúng ta, đã có thể thu hút bao nhiêu nhân vật quyền thế, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng không phải là nói suông. Cái này tác dụng cụ thể thế nào thì chờ sau khi ta nói xong hai cái còn lại rồi nói. Công chúa nói, cờ bạc, bổn cung vẫn còn có thể hiểu được. Ha ha, công chúa không hiểu đâu. Cái gọi là đánh 10 thua 9. Người thua không thể sinh hoạt như cũ được nữa. Chính là nhân tố căn bản của một xã hội không ổn định. Âu Dương nói, mời cao nhân mở sòng, có thể hợp tác với quan phủ địa phương, cũng có thể là sòng bạc dân gian, vàng bạc làm dụng cụ, trâu ngựa dê đều có thể tính vào phần đánh cược, để lãi nặng khiến hắn nhà tan, bán vợ bán con, trị an xã hội bởi vậy cũng sẽ dung chuyển bất an. Binh sĩ có thể đánh cuộc ngựa chiến, vũ khí, trang bị, sòng bạc thứ nhất có thể dùng của cải để thu mua các quan lớn liêu. Kim, thứ hai có thể tạo ra mâu thuẫn xã hội bộ tộc. Thứ ba cũng có thể bức bách người không có tiền trả nợ làm chuyện xấu. Có lý, tiếp tục, kế tiếp là độc, tức là bệnh dịch, năm đó Hán triều tướng quân Hoắc Khứ bệnh chết. Nghe nói là do người hung nô trong cuộc chiến ở Mạc Bắc đem các gia súc như dê bò bị bệnh chết chôn ở trong nguồn nước. Bởi vậy từ nguồn nước sinh ra ôn dịch, mà còn Hoắc Khứ bệnh ở chỗ này ăn uống dùng nước có chứa ôn dịch. Rồi sau đó bị bệnh, chúng ta cũng có thể noi theo. Âu Dương ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu tàn nhẫn. Thời chiến, không phải là ngươi chết thì chính là ta vong. Âu Dương lại nói. Còn có các tật bệnh như bệnh hoa liễu, bệnh đậu mùa, bệnh dịch tả, cũng có thể dùng người để truyền nhiễm. Công chúa sau khi trầm mặc thật lâu nói, năm chiêu này của ngươi, dường như còn có chút hoa trong gương, trăng trong nước, ý bảo nhìn thì có thể làm được nhưng lại khó đạt được. Âu Dương gật đầu, hắn nhìn ra được công chúa đối với năm chiêu này hứng thú không tính là quá lớn. Âu Dương lại nói, cho nên hai cái sau cùng với cái đầu, chính là vô gián hành giả, tầng địa ngục thứ 8 trong Pháp Hoa Kinh, chính là A Tỳ địa ngục, tức là vô gián địa ngục, rơi vào vô gián địa ngục, đều là người cực ác, phạm vào tội rất nặng, đã bị đánh vào vô gián địa ngục, ở trong vô gián địa ngục vĩnh viễn không có có bất kỳ hy vọng được giải thoát nào, ngoại trừ chịu khổ ra tuyệt không có cảm thụ nào khác. Hơn nữa chịu khổ vô gián, cả người vô gián, thời gian vô gián, hành động vô gián, chú thích, vô gián địa ngục dành cho năm đại trọng tội, giết cha mẹ, phỉ báng và phản lại đạo trời, chia rẽ chúng tăng, giết A, La, Hán, làm Phật chảy máu, nơi đó chúng sinh bị hành hình liên tục đời đời, không gián đoạn, tội nhân không thể chết, phải bỏ thân này thụ thân khác trả quả báo. Mãi mãi không được siêu sinh đầu thai, vô gián nghĩa là liên tục, không có gián đoạn, nói đến đây, thanh âm Âu Dương có chút cô đơn, cũng nhớ tới những ngày tháng của hai năm kia, có đôi khi chính mình cũng không biết mình là đen hay là trắng. Giết người, lừa gạt, bắt cóc, vì leo đến tầng cao của tập đoàn tội phạm, bao nhiêu gia đình hạnh phúc bị hủy ở trên tay mình. 2 năm sau, những người xem mình là bạn thân, ân sư, ái đồ, trợ thủ đắc lực, thân tín, lão đại kia, toàn bộ bị mình đưa vào ngục giam. Ngươi không sao chứ? Công chúa quan tâm hỏi. Nàng lần đầu tiên cảm giác được trong giọng nói của Âu Dương có chút thê lương không phù hợp với số tuổi của hắn. Âu Dương lắc đầu nói. Vô Gián Đạo, hành giả Vô Gián, huyện Vô Gián, cả huyện không có dân tâm. Châu Vô Gián, cả châu không có dân tâm. Vô Gián hành giả ở tại trong miếu đường, thì cả nước vô tâm. Trên có thể hãm hại trung lương, kích động mưu nghịch, dưới thì có thể ức hiếp bách tính. Bức hắn tạo phản, có thể suy vua khiến thiên hạ đại loạn, có thể vụ oan mãnh tướng lương thần để hắn phơi thây pháp trường. Hành giả ở khắp triều đình, nước không có một ngày yên. Công chúa nói, không hiểu cho lắm, chẳng hạn như Dương Tiễn, là một hoạn quan, là Vô Gián hành giả, ngươi cho rằng hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ đầu độc quân tâm, hắn sẽ vu hãm trung lương. Hắn sẽ ở trước mặt cô gái mà hoàng đế sủng ái lấy tin tức. Hắn còn có thể đem mật thám đưa cho hoàng đế làm phi tử. Đây cũng chính là nội thị. Nếu như là đại thần thì sao? 3 tỉnh 6 bộ, nói ví dụ như hình bộ thượng thư làm Vô Gián hành giả. 1 có thể buông lời gièm pha. 2 có thể loạn bậy hình ngục. 3 có thể vu hại quan viên có triển vọng, đem vô tội biến thành có tội. Có tội làm thành chặt đầu, đó là quan văn, nếu Vô Gián hành giả là võ tướng thì sao? Châm ngòi khiêu khích hoàng thất dụng binh thương, gây xích mích bất mãn giữa các đại thần, khiêu khích biên cương, gặp dân chúng bất mãn có thể giết hại bức phản, gặp đại thần đối địch có thể giả tạo công văn vu hãm, hoặc ám sát, hoặc cưỡng ép, sức một người đủ có thể khuynh đảo một quốc gia. Tiểu Thanh là mật thám ngươi xếp vào nằm vùng bên cạnh ta. Nhưng chức năng không nhiều lắm. Nếu đem Vô Gián hành giả liên lạc với kỹ viện, dùng kỹ viện làm trung tâm liên lạc với thương đội, song bạc, bên ta lại phối hợp hành giả, năng lực của hành giả liền có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn bộ liên hệ đơn lẻ với nhau, chết một người thì toàn bộ tuyến đứt đoạn, như vậy thì có thể tránh khỏi kẻ địch một mẻ hốt gọn. Khi tất yếu có thể từ hành giả đào thoát khỏi kỹ viện. Cho nên hành giả phải là người trung trinh một lòng, thủ đoạn tàn nhẫn, trí mưu linh hoạt, vô cùng kiên nhẫn. Công chúa trầm mặc một hồi nói, nghe ra ngươi đã làm Vô Gián hành giả, không liên quan đến ngươi. Âu Dương không phủ định cũng không phủ nhận, công chúa cũng không so đo. Chiều thứ 2, ta tại huyện Thượng Cốc gặp hải tặc Cường Đạo, hắn vừa hiện thân ở trong huyện. Toàn bộ người của huyện đều như trông gà hóa quốc, người như thế lòng dạ độc ác, cho dù là đứa trẻ còn quấn tạ cũng không buông tha. Đem những người này tặng cho Kim, Liêu, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát vào nhà cướp của, hoặc là hình thành đại đội quy mô lớn càn quét mỗi thôn mỗi hộ. Những nơi đi qua, chó gà không tha, những người này không những có thể đảm đương được trách nhiệm độc, còn có thể hấp dẫn triều đình địch bao vây tiêu diệt. Hao tổn kim phí, cũng có thể trở thành nỗi sợ hãi quốc gia của nước địch. Người người ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu là hải tặc Cường Đạo tại sao lại nghe chúng ta? Là người thì đều có nhược điểm, hoặc cưỡng bức hoặc lợi dụ, công chúa hiểu rõ mà. Âu Dương nói, nếu các chiêu khác đều có thể thi hành đúng chỗ, ta tin tưởng 10 năm sau Đại Tống vô địch thủ. Ta không hiểu cái gì gọi là cường quân phú quốc, chỉ có thể cung cấp cho ngươi những thứ này. Âu Dương đối phó đều là tội phạm chắc là không biết kiến thiết, cho nên Âu Dương cũng sẽ không kiến thiết. Hắn chỉ biết là làm sao để tội phạm có nhiều lực phá hoại cùng với lực ảnh hưởng. Đề nghị của hắn thật ra chính là xây dựng một xã hội đen to lớn tương đối hiện đại. Công tử đã vất vả, đi xuống trước nghỉ tạm đi. Công chúa chờ Âu Dương đi rồi hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chỉ huy sứ nói, ty chức nguyện ý làm Vô Gián hành giả. Kim quốc đang khắp nơi chiêu mộ nhân tài. Ty chức có thể đi thử một chút. ta là hỏi ngươi cảm thấy như thế nào? Hồi bẩm công chúa, Tích có đắc kỷ diệt thương, Tây thì diệt Ngô, Ty trước cho rằng Vô Gián Đạo vô cùng khả thi. Xem Tam Quốc, Ngụy Quốc giao hảo, Thục Quốc Hoàng Hạo dùng kế phản gián, chỉ bằng trực tiếp biến thành Hoàng Hạo, có thể linh hoạt xung quanh. Theo như lời Âu công tử thật ra thì xưa nay đều như vậy. Chỉ có điều đều là lúc cần thì mới tiến hành. Nếu chúng ta đi trước nằm vùng, chắc chắn làm ít công to. Chỉ huy sứ lại nói, cho dù ta chỉ là một bách phu trưởng, cũng có thể dùng 100 người trùng kích kẻ địch. Với mệnh một mình ta đổi lại 200 kẻ địch, cũng có thể đánh bất ngờ với vua nước địch, lấy thủ cấp của hắn, còn có thể chém đại tướng của hắn. Thông báo quân tình, một tên nội vệ khác nói, không chỉ như thế, còn có thể từ đó châm ngòi ly gián. Vua không tin thần, thần không tin quan, soái không tin tướng, tướng không tin binh, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Một khi có nghi kỵ, chúng ta liền thừa dịp cơ hội. Công chúa gật đầu, thề chết theo công chúa. Một đám nội vệ cùng kêu lên, ngoài lề, Vô Gián hành giả, theo cách hiểu thời nay chính là điệp viên nằm vùng. Mọi người có thể xem phim Vô Gián Đạo để hiểu rõ thêm. Ngoài ra phim Vô Gián Đạo, thực chất cách gọi đúng chính là Vô Gián Đạo. Cách chương.